Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, thủ bút. Diệu Âm trưởng lão, nghe nói cái này Diệu Âm trưởng lão biến mất một giáp lâu. Gần đây mới lấy trở về, trực tiếp chính là trúc cơ tu vi, trưởng lão chi vị, cùng lục trưởng lão tựa hồ giao tình không cạn. Không biết sẽ xuất ra cái gì làm khen thưởng. Diệu Âm trưởng lão cùng lục trưởng lão giao hảo, càng là Linh Tê trưởng lão cháu gái, Diệu Pháp trưởng lão thân muội, nghĩ đến sẽ không kém. Dưới đài nghị luận, như không có Lục Thanh Phong, Nhạc Diệu Âm thời gian qua đi một giáp trở về, nhất định là những năm gần đây Lạc Hà Tông lớn nhất sự kiện, gây nên oanh động không nhỏ. Nhưng Lục Thanh Phong xuất hiện, lại che lại Nhạc Diệu Âm. Cũng may Nhạc Diệu Âm đối với cái này không lắm quan tâm. Diệu Âm tấn thăng trúc cơ không lâu, trên thân cũng không có gì đồ tốt, bêu xấu. Nhạc Diệu Âm đứng dậy, từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một khối hàn ngọc bảo thạch. Cười nói, đây là Diệu Âm đang khóc trong đầm lầy chém giết yêu thú cấp 2 Lạnh Lý đoạt được. Vì Lạnh Lý trong bụng thai nghén, có thể tích nóng bức, lúc tu luyện phối ở trên người, càng có thể thanh tâm định thần. Lạnh Lý hiếm thấy, khối này hàn ngọc đối hậu thiên tu sĩ trợ giúp cũng không nhỏ. Chúng trưởng lão đều là người biết, hàng, phẩm ra cái này hàn ngọc giá trị, đối trúc cơ tu sĩ đến nói hàn ngọc hiệu dụng không lớn. Nhưng đối với tham gia tiểu bỉ chư vị hậu thiên cảnh đệ tử mà nói, lại có thể giảm bớt tu hành tạp niệm, tại tu hành rất có giúp ích, thút thít đầm lầy. Không nghĩ tới Diệu Âm trưởng lão vậy mà có thể đi vào thút thít đầm lầy săn giết yêu thú, còn thành công ra Lạc Hà Tông bên trong. Đối với Nhạc Diệu Âm biến mất một giáp hướng đi, chỉ có tông chủ Chu Nguyên cùng ba vị thái thượng trưởng lão chờ giải rác mấy người biết được. Những đệ tử này là đoạn không cách nào biết được. Tính cả Lục Thanh Phong huynh muội ba người lai lịch, cũng hoàn toàn không biết. Cho nên nghe nói Nhạc Diệu Âm trong tay hàn ngọc, chính là từ thút thít trong đầm lầy đạt được. Không khỏi giật mình, đồ chơi nhỏ mà thôi. Có chấp sự tụ lấy trên khay trước. Nhạc Diệu Âm đem hàn ngọc cất đặt, quay người ngồi xuống. Khối này hàn ngọc giá trị không cao, nhưng lấy nàng tân tấn trưởng lão thân phận, bực này thủ bút cũng là trung quy trung củ. Có Nhạc Diệu Âm ngẩng đầu lên, tiếp xuống các vị trưởng lão từng cái xuất thủ. Đan dược, phù khí, kỳ bảo, không vào được Lục Thanh Phong pháp nhãn. Nhưng đối Lạc Hà Tông một đám hậu thiên đệ tử đến nói, lại là mở rộng tầm mắt, từng cái nắm chặt nắm đấm, muốn tại tiểu bỉ bên trong hào hào phát huy, tranh thủ cái thứ tự tốt, được một hai kiện bảo vật. Rất nhanh, Lạc Hà Tông 13 vị trưởng lão cùng 3 vị thái thượng trưởng lão đã toàn bộ biểu thị qua. Trong đó lấy Trương Thành, Mạc Hàn, Cổ Cầm 3 vị thủ bút lớn nhất. Xuất ra không phải đỉnh tiêm phù khí chính là nhất giai đan dược. Dẫn tới luận pháp phong bên trên một trận oanh động, so sánh cùng nhau, cái khác trưởng lão coi như bị so không bằng. Bất quá luyện đan sư, luyện khí sư vốn là thân gia thâm hậu, loại này 3 năm một lần tông môn thỉnh sự, tổng không tốt quá mức hẹp hòi trên mặt không ánh sáng. Dứt khoát liền lấy cái tặng thưởng. Tại Lạc Hà Tông trong đám đệ tử cũng có thể rơi cái thanh danh tốt. 3 vị thái thượng trưởng lão về sau, rốt cục đến phiên Lục Thanh Phong. Trên đài cao hạ tập trung, tất cả mọi người chờ mong vị này Lục trưởng lão sẽ xuất ra cái gì làm tiểu bỉ khen thưởng. Lục mỗ lần thứ nhất tham gia luận pháp phong tiểu bỉ, cũng không thể hẹp hòi. Lục Thanh Phong cười, từ bên hông lấy ra một mặt cờ đen, cất cao giọng nói, cờ này là Lục mỗ tốn thời gian tháng 7 luyện chế mà thành. Tên là Thất Sát Phiên, cờ bên trong có dấu thất sát hộ pháp, mỗi một vị hộ pháp đều là chân khí cảnh đỉnh phong. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, Thất sát hộ pháp chưa tế luyện đến đỉnh phong. Nếu có đệ tử được lần này, dốc lòng tế luyện, đạt tới trúc cơ cấp độ cũng có nhiều khả năng. Lục Thanh Phong lời này vừa nói ra, luận pháp phong bên trên lập tức xôn xao. Thất sát phiên, nhưng triệu hoán 7 tôn chân khí cảnh đỉnh phong hộ pháp. Ông trời ơi, đây đã là pháp khí ha. Cầm trong tay pháp khí, 7 tôn chân khí cảnh đỉnh phong hộ pháp mới ra. Tại hậu thiên cảnh giới còn có ai có thể cùng chống lại? Nói không chừng liền ngay cả trúc cơ đại tu sĩ đều có thể chính diện đấu một trận. Ngoặc kép, thất sát phiên cái này pháp khí, đối thực lực tăng lên quá lớn, có khả năng đem thất sát hộ pháp tế luyện đến trúc cơ cấp độ tạm thời không nói. Cho dù là lập tức, đối với mấy cái này Lạc Hà Tông đệ tử lực hấp dẫn cũng đủ lớn. Lục trưởng lão, pháp khí này có phải là quá mức quý giá? Trên đài lặng ngắt như tờ, một bên Nhạc Linh Tê nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong trong tay thất sát phiên. Trần chờ nói, không quý giá, Lục mỗ luyện chế cái này thất sát phiên, vốn là vì lần này luận pháp phong tiểu bỉ chuẩn bị. Trộm có mấy phần tư tâm, chư vị không cần như thế. Lục Thanh Phong cười cười, đem thất sát phiên phóng tới Lạc Hà Tông chấp sự giơ trên khay. Sau đó ngồi xuống, dưới đài, Lục Thanh Sơn nhìn xem kia thất sát phiên, trên mặt lộ vẻ suy tư. Lục Thanh Vũ liếc mắt nhị ca, nhếch miệng không nói gì. Sớm biết Lục trưởng lão thủ bút lớn như vậy, lão phu nói cái gì cũng phải đuổi tại đằng trước. Lần này thật sự là muốn bêu xấu. Trung Nguyên mở miệng, sắp xuất hiện thần đám người giật mình tỉnh lại. Dư vị Trung Nguyên từng tái cười ra tiếng. Tông chủ, Lục trưởng lão như vậy thủ bút, người cũng không thể quá keo kiệt. Một thân mang thanh lịch nữ trưởng lão lên tiếng trêu đùa. Lục Thanh Phong hướng nàng nhìn lại, nhận ra đây là Lạc Hà Tông hai vị luyện đan sư, một trong Cổ Cầm trưởng lão. Hai người liếc nhau, Cổ Cầm trên mặt mang cười. Lục Thanh Phong cũng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Lục trưởng lão, Cổ trưởng lão hai vị đây là đem lão phu gác ở chậu than bên trên nướng a. Trung Nguyên cười sang sảng một tiếng, đưa tay tại trên túi chữ vật một vòng, một viên hiện ra tử quang hạt châu rơi vào trên tay. Tử quang châu, Mai Thanh Diễm gặp tử châu, trong mắt sáng lên, không sai, chính là tử quang châu. Trung Nguyên gật đầu, hướng chúng nhân nói, đây là lão phu thời gian trước tạ lấy pháp khí hộ thân. Luyện hóa về sau, tế lên đỉnh đầu. Có ngàn vạn tử quang rủ xuống, có thể lập tại thế bất bại, không phải trúc cơ đại tu sĩ tự mình xuất thủ không thể phá đi. Dù so ra kém Lục trưởng lão thất sát phiên, miễn cưỡng cũng coi như bảo trụ lão phu cái này tông chủ mặt mũi đi. Pháp khí, tử quang châu phẩm cấp, nhất giai chú giải, Lạc Hà Tông tông chủ Chu Nguyên thời gian trước pháp khí hộ thân. Lục Thanh Phong trong con ngươi, hào quang nhỏ yếu lấp lóe, đảo qua tử quang châu, tất cả thuộc tính nhưng tại tâm. Nói tóm lại, đây coi như là nhất giai phòng ngự pháp khí bên trong không tệ tồn tại. Đặc biệt là đối với Lạc Hà Tông tu sĩ mà nói, xem như bảo vật khó được, mà lại tử quang châu là nhất giai pháp khí. Cái này nhưng so sánh nhất giai đan dược chân quý nhiều. Cho dù ở trúc cơ kỳ, cũng đủ để làm sống yên phận chi vật, sử dụng hồi lâu, thậm chí nhưng đời đời truyền thừa. Khó trách Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy đau lòng, tông chủ lần này thật đúng là đổ máu. Cái này tử quang châu lão phu từng cầu qua nhiều lần, tông chủ lại che cực kỳ, lần này cuối cùng bỏ được lấy ra. Mai Thanh Diễm thanh âm to ở bên trêu ghẹo. Trên đài lập tức một mảnh tiếng cười, khúc nhạc dạo kết thúc, Trung Nguyên chỉ vào trên đài đứng thành một hàng chấp sự. Đạo, chư vị nâng đỡ hậu bối, tâm ý không phân lớn nhỏ, bất quá dựa theo lệ cũ, còn muốn phân cái thứ tự ra. chúng trưởng lão cống hiến ra tới bảo vật, tự nhiên không thể tất cả đều quy về đứng đầu bảng. Căn cứ giá trị cao thấp, chúng trưởng lão hội thương lượng ra một cái thứ tự, tiểu bỉ bên trong thu hoạch được tương ứng thứ tự đệ tử, thì có thể đạt được tương ứng thứ tự khen thưởng, cũng coi như cùng hưởng ân huệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.